cô cả nói những lời này cũng không thể đại biểu cho lão thái thái a. Cô xem những lời này của cô đã chọc giận lão thái thái rồi kìa. Liên Mạn Nhi nói với Liên Lan Nhi, nếu không như vậy đi, vừa khéo lão thái thái cũng đang bệnh, hay là mọi người trở về trước đi, chuyện gì thì cũng đợi đến sau khi lão thái thái khỏi bệnh rồi nói tiếp. Đã tới đây rồi mà vẫn không đạt được kết quả, Liên Lan Nhi đương nhiên sẽ không chịu rời đi. Liên Lan Nhi hơi nhìn Trương Thị một chút, lại nhìn Liên Mạn Nhi một chút, nàng hiểu ra dù nàng có thay Chu Thị nói những lời này, người ta căn bản cũng không xem là thu được nợ, mà người ta muốn chính miệng Chu Thị đến nhận sai. Tính tình Chu Thị ngang ngược bao nhiêu, nội tâm lại khinh thường con dâu bao nhiêu, những điều này Liên Lan Nhi đều biết cả. Muốn khuyên bảo Chu Thị xin lỗi Trương Thị, Liên Lan Nhi hoàn toàn không nắm chắc được. Nhưng dù không nắm chắc, nàng cũng phải thử, hơn nữa nhất định phải thành công, bởi vì tính mệnh trượng phu và nhi tử đều phụ thuộc vào việc này. Nương, không phải ở nhà con đã nói với nương rồi sao? Nương, đem những lời ở nhà nói lại với vợ lão tứ một lần nữa đi, chỉ nói một lần nữa là được thôi mà. Liên Lan Nhi hướng về phía Chu Thị cúi người, cầu khẩn nói. Chu Thị bất vi sở động, con van cầu người, không phải đã nói rõ rồi sao? Liên Lan Nhi bùng một tiếng quỳ xuống trước mặt Chu Thị. Mạng người quan trọng hơn trời, van cầu người, nương không thể trơ mắt nhìn con trở thành quả phụ, sau này lại không ai chăm sóc trước lúc lâm chung a. Liên Lan Nhi ôm cánh tay Chu Thị dao động, rồi khóc lên. Liên Lan Nhi khóc như thế, nhưng Chu Thị ngay cả vành mắt cũng không đỏ. Liên Lan Nhi khóc đến không thở ra hơi, thân thể Chu Thị rốt cục cũng giật giật. Chu Thị đột nhiên từ trên ghế đứng lên, có lẽ do đứng quá mạnh nên thân thể lung lay, phải dựa vào Liên Lan Nhi chống đỡ mới không ngã sấp xuống. Liên Lan Nhi kinh ngạc kêu một tiếng. Chu Thị vừa đứng vững liền đẩy Liên Lan Nhi ra, sau đó bà cũng bùng một tiếng, hướng về phía Trương Thị quỳ xuống. Lão bà ta nhận lỗi với ngươi. Chu Thị dùng giọng điệu hát tuồng rành mạch nói, Liên tứ thái thái ta lão bất tử dập đầu với ngươi, cầu ngươi đại nhân đại lượng tha lão bà ta đi. Chu Thị một bên hát, một bên làm bộ dập đầu với Trương Thị. Trương Thị biến sắc, nàng ngồi trên kháng không yên, muốn đứng dậy tránh né. Liên Mạn Nhi lẽ tay đặt tay lên đùi Trương Thị, ấn nàng ngồi xuống. Mẹ, mẹ xem, hôm qua con đã nói với mẹ rồi mà mẹ còn không tin. Bà nội hệ phát bệnh là như vậy đó. Hôm qua thấy ai thì mắng người đó, hôm nay xem ra hệ thấy ai liền quỳ xuống, dập đầu với người đó a. Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói, nếu Chu Thị tỉnh táo mà dập đầu lại Trương Thị đương nhiên không thể nhận. Nhưng nếu Chu Thị ngây dại điên loạn thì tất cả lời nói và việc làm của bà cũng không có ý nghĩa bình thường. Mắt thấy Chu Thị đột nhiên quỳ xuống đất, Liên Mạn Nhi cũng không để ý. Đại tẩu, lão thái thái bệnh còn chưa hết mà người nào lại khuyến khích bà ra cửa thế này. Còn không nhanh đưa lão thái thái trở về, dưỡng bệnh cho khỏe mới là chuyện khẩn yếu nhất. Chuyện khác cũng phải để sau rồi nói. Liên Mạn Nhi liền nói với Tưởng Thị. Tưởng Thị đáp ứng một tiếng, liền nâng Chu Thị dậy. Liên Lan Nhi vội vàng đưa tay cản Tưởng Thị lại. Đây thật sự không phải là lão thái thái phát bệnh, mà thật là bà đến nhận sai với vợ lão tứ a. Liên Lan Nhi nói xong liền cúi đầu nói với Chu Thị, nương, không phải ở nhà chúng ta đã thương lượng tốt rồi sao? Nương cũng nói trong lòng nương bứt rứt, muốn đến nhận sai với vợ lão tứ phải không? Ta lão bất tử, ta nghiệp chướng, ta chết tiệt. Chu Thị nhắm mắt lại, trong miệng nói lung tung, giơ tay lên muốn tát mặt mình. Tưởng Thị nhìn chung quanh một chút, rồi cũng không tiến lên ngăn cản. Liên Lan Nhi giơ tay lên muốn ngăn bà lại, chẳng qua ngẫm lại một chút rồi thu tay về. Hạ nhân phục vụ trong phòng Liên Mạn Nhi do không có mệnh lệnh của chủ nhân cũng không dám tiến lên. Chu Thị tự tát lên mặt mình một cái, tâm đồng thời cũng trầm xuống. Nếu như là thường ngày, Liên Thủ Tín cũng tốt, Trương Thị cũng tốt, một quỳ của bà khẳng định sẽ không ai nhận nổi, căn bản cũng không có cơ hội để bà dập đầu. Vậy mà mấy ngày này, bà dập đầu một cái lại không ai để ý tới. Liên Mạn Nhi còn nói bà ngây dại phát điên. Bà không thể làm gì khác hơn là lại dùng sát chiêu, tự mình tát mình. Bà vốn tưởng rằng bất kể là Tưởng Thị hay Liên Lan Nhi đều cách bà rất gần, khẳng định sẽ chạy đến ngăn cản bà. Trương Thị cũng nhất định sẽ không nhìn nổi bà tự mình đánh mình. Những người trong phòng này nhiều như vậy, bà thật muốn tự đánh mình, làm mình bị thương cũng không dễ dàng làm được. Thế nhưng, Liên Lan Nhi và Tưởng Thị chưa từng can ngăn bà. Trương Thị càng chưa từng nói một lời. Trương Thị thực sự há quyết tâm đi. Nàng còn ngồi vững vàng như vậy. Chu Thị bối rối. Không ai can ngăn, một cái tát đã hạ xuống, một cái tát khác còn dừng lại trên không trung. Chu Thị khẽ cắn môi, hung hăng đánh cái nữa. Cái thứ hai rơi xuống lại chút thêm vài phần khí lực. Vẫn không có người can ngăn bà. Tạo nghiệt a, sao ta không chết quách cho rồi? Ta đụng đầu chết đi cho rồi. Chu Thị bắt đầu loay hoay cọ sát, tìm kiếm vật thích hợp muốn đi lên đụng đầu. Ngươi hôm nay tới đây chính là muốn làm chuyện này a? Hôm qua gài bẫy mấy người ở nhà cũ chưa đủ, hôm nay còn muốn hãm hại chúng ta sao? Liên Mạn Nhi lập tức chỉ vào Liên Lan Nhi cả giận nói, lão thái thái nếu như có chuyện gì xảy ra, ta sẽ lấy mạng của ngươi đền lại. Mạng của ngươi thiếu, khuê nữ ngươi không phải đang ở nhà cũ sao, nó cũng chạy không thoát đâu. Liên Lan Nhi vội vàng ôm lấy Chu Thị, Chu Thị từ chối hai cái, cũng sụi lơ mềm nhũn ra. Tìm chết đích thật là đòn sát thủ cuối cùng, nhưng lại bị Liên Mạn Nhi như vậy tứ lạng bạt thiên cân dễ dàng cản lại. Quá ác, quá ác. Chu Thị sụi lơ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, ác đấu ác. Nghe Chu Thị nói nàng quá tàn ác, Liên Mạn Nhi miễn cưỡng cười lạnh. Muốn nói ác nhân, ở trong phòng này, dù thế nào bọn ta cũng chưa được xếp hạng đâu. Chu Thị ngươi mới tuyệt đối đứng đầu bảng A. Liên Mạn Nhi đã từng sâu sắc tự hỏi qua, vì sao Chu Thị luôn gây khó dễ Liên Thủ Tín và Trương Thị. Tựa như tình tiết vụ án trong vòng điều tra, dưới tình huống không biết hung thủ gây án là ai, việc đầu tiên phải làm, đó là tìm hiểu rõ ràng người bị hại. Từ đặc điểm người bị hại, phương thức bị hại, mới có thể tiến hành hình dung hung thủ. Coi mối quan hệ giữa phu thê Liên Thủ Tín, Trương Thị và Chu Thị là một án lệ để tiến hành phân tích. Bởi đây là vấn đề có hình thức mang bản sắc địa phương nên cũng không có chính xác tên gọi khoa học để khái quát. Liên Mạn Nhi tự định nghĩa nó thành hội chứng bạo lực gia đình. Người gia hại là Chu Thị, người bị hại là Liên Thủ Tín và Trương Thị. Trước tiên xem xét đặc điểm tính cách Liên Thủ Tín và Trương Thị. Đặc điểm tính cách hai người này rất rõ ràng, đó chính là đều nhẹ dạ, thiện lương, trọng tình cảm, đồng thời bị cảm hóa sâu sắc ảnh hưởng của tư tưởng nho gia quê cha đất tổ, đặc biệt là tư tưởng kính lão, trọng mặt mũi. Hai người này có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, nhất là bị khắc sâu tâm lý cần được người khác tán thành, mà thủ đoạn gây khó dễ hai người này của Chu Thị đều nhằm vào những đặc điểm đó, từng chiêu đều túm chặt bảy tấc. Liên Thủ Tín và Trương Thị không phải hiếu thuận, trọng mặt mũi sao? Chu Thị liền siêu vẻo chỉ trích bọn họ bất hiếu, đánh vào mặt mũi họ. Hai người này lại quá nhẹ dạ, thiện lương, trọng tình cảm. Một khi Chu Thị áp dụng biện pháp tự mình hại mình, hai người lại không đành lòng nhìn. Mà không đành lòng thì Chu Thị có thể dễ dàng chiến thắng rồi. Bây giờ Chu Thị đã trình diễn hết các kiểu kỹ năng của bà. Liên Mạn Nhi có thể bất vi sở động nhưng Trương Thị vẫn bị ảnh hưởng. Chu Thị mắt thấy đã thua trận này liền vu cáo Liên Mạn Nhi là ác nhân. Hẳn Chu Thị chưa hề ý thức được bà mới kỳ thực là người ác nhất đi. Không nói riêng gì hai người họ, Liên Mạn Nhi có thể khẳng định, chính bản thân nàng, Trương Thị hoặc giả là Liên Chi Nhi cũng vậy. Nếu như trước mặt có thai phụ ngã xuống, mặc kệ các nàng và thai phụ đó có quen biết không, hay là có cửu oán gì đó, các nàng cũng sẽ không lánh huyết bỏ mặc. Nhưng Chu Thị lại có thể, lúc đó Trương Thị đang quằn quại đau đớn, lại đang mang trong bụng cháu trai ruột của bà. Sao Chu Thị có thể tàn nhẫn đến như vậy? Sau đó, trong lúc Trương Thị đang thương tâm vì sẩy thai, Chu Thị lại có thể lẽ thẳng khí hùng chứng tỏ rằng đây cũng không tính là chuyện gì to tác. Chu Thị còn bày ra ví dụ của chính bà, nói bà cũng từng mất đi một đứa bé chỉ vừa được mấy tuổi mà cũng có sao đâu. Liên Mạn Nhi biết lòng nàng không cứng rắn bằng Chu Thị, cũng không máu lạnh bằng Chu Thị. Chu Thị lúc nào cũng khí thế hung hăng mắng con cháu lòng lang giả sói, ác nhân. Nhưng trên thực tế, bà chỉ giỏi đối phó người nhẹ dạ, hiền lành. Thật sự chống lại thủ đoạn của người ác độc, bà căn bản một điểm biện pháp cũng không có. Bà cũng không dám mắng người như vậy, bởi vì bà sợ sẽ chọc giận người ta. Người ta hạ thủ ác độc với bà. Có thể nhìn bề ngoài Chu Thị già nua, mềm yếu, còn một nhà các nàng lại đang còn trẻ, cường tráng. Nhưng thực chất người một nhà các nàng mới là cô bé quàng khăn đỏ, đối diện với nữ nhân già nua như bà. Bà mới chính là bà ngoại lang sói. Bất kỳ người thiện lương nào giao hảo với người máu lạnh, lòng dạ sắt đá, chỉ biết lấn thiện sở ác như thế vừa đáng buồn, vừa buồn cười cho họ. Đối mặt với Chu Thị, Liên Mạn Nhi phải đội mặt nạ, lộ ra bộ mặt ác nhân giả dối. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn Chu Thị, bảo vệ chính mình và người nhà. Bà ngoại sói kêu gọi thảm thương, nói bên ngoài cuồng phong bão tuyết, bà chịu không nổi sẽ chết. Mục đích là muốn cho cô bé quàng khăn đỏ mở cửa, để bà có thể vào nhà ăn tươi nuốt sống cô bé quàng khăn đỏ. Bà ngoại sói trách cứ cô bé quàng khăn đỏ là ác nhân. Trên thế gian này còn chuyện nào buồn cười hơn không? Nhìn Chu Thị sụi lơ trượt xuống, Liên Mạn Nhi nghĩ cũng đã đến giờ khắc quan trọng rồi. Nàng liền nháy mắt với Trương Thị. Lão Thái Thái, hôm nay con dâu hỏi ngài mấy câu, ngài tự vỗ lương tâm chính mình mà trả lời con dâu. Trương Thị ngồi thẳng người trên kháng nhìn Chu Thị hỏi, con vào cửa mấy chục năm sanh con dưỡng cái. Người nói con không chịu khó làm việc hay đối xử với người có chỗ nào không cung kính sao? Chu Thị ngồi dưới đất, rũ mí mắt xuống, quan trọng hơn là môi cũng không đáp lời. Con dâu tự nhủ đã đối với người móc tim móc phổi, nhưng chính người lại chướng mắt con dâu. Cũng không phải người đối đứa con dâu nào cũng không tốt. Người đối với Cổ Thị không phải rất tốt sao? Về sau con nghĩ lại cũng hiểu rất rõ, là vì cha chi nhi thành thật, không có tiền đồ, bà liền khinh thường người một nhà chúng con, đúng không? Chu Thị như trước không nói lời nào. Người đặc biệt không muốn thấy mặt con dâu là bởi vì con dâu có hai chuyện đắc tội người. Chuyện thứ nhất, con dâu không nên thực tâm thực ý cho Tú Nhi bú sữa như vậy, có phải không? Trương Thị lại hỏi. Chu Thị mím môi, còn chưa muốn nói. Bất quá hai tròng mắt đục ngầu đã giật giật. Xem lão thái thái thế nào vậy, sao lại không lên tiếng a? Liên Mạn Nhi liền nói, nếu như chưa khỏi bệnh thì nhanh nhanh trở về đi, nhìn canh giờ này, cũng đã tới giờ uống thuốc rồi a. Nương, Liên Lan Nhi vội vàng đẩy Chu Thị một cái. Thân thể Chu Thị run lên, bà đẩy Liên Lan Nhi ra rồi mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Mày không yên lòng, muốn khoe khoang mày hiền lành sao? Chính mày trêu chọc Tú Nhi để nó không tiếp nhận ta, dạy nó kêu mày là mẹ, còn không phải mày đâm thủng tim ta sao? Chu Thị chỉ trích, trên thế giới này sao lại có người nhỏ nhen, ngoan đồ, tàn nhẫn, đồ kỵ, cháo ơn thành thù như vậy? Người như vậy còn đáng cho ai tôn kính? Bà mới đúng là chó cắn lá động tân mà, thương thay cho một mảnh hảo tâm của ta a. Trương Thị lắc đầu thở dài. Lại hỏi Chu Thị, đây là một chuyện, còn một chuyện nữa, có phải do ta thấy Tam bá mẫu đáng thương, nên đôi khi giúp một tay, chuyện này cũng đắc tội bà, phải không? Mày chính là không yên lòng. Chu Thị lẽ thẳng khí hùng nói, nó đáng thương sao? Chỉ bằng dạng như nó, nếu là người khác, đã sớm nên đuổi khỏi cửa. Ta đối với nó thế nào? Không phải vẫn cho nó ăn, cho nó uống sao? Mày nói nó đáng thương, không phải mày nói ta quá hà khắc nó sao? Mày giúp nó, tranh luận với ta, còn không phải khoe khoang mày thiện lương, mày tâm tính tốt, để người ta đều nói ta xấu, ta không đúng. Trương Thị bị làm cho tức đến cười ra tiếng, trong mắt sớm đã xuất hiện nước mắt lưng tròng. Lão Thái Thái, ta lại hỏi bà, ta đang mang bầu, khuê nữ bà đẩy ta té ngã, ta cầu bà mời lang chung. Bà lại không mời, bà hại chết hài tử của ta, thiếu chút nữa đã hại chết luôn ta, bà cũng không làm sai sao? Bà tự vỗ lương tâm nói thật một câu đi, bà có cảm thấy hổ thẹn không? Bà không làm, chuyện có lỗi với ta sao? Tính tình Trương Thị nhu hòa nhưng lúc này cũng bị kích thích cho phát hòa. Chu Thị lại cúi đầu, mím môi không nói lời nào. Lão thái thái, bà uy phong bá đạo lắm mà. Bà thế nào dám làm lại không dám chịu. Bà nhìn ta này, sao không trả lời ta? Bà không dám nhận sao? Trương Thị kích động đứng lên. Lần này Liên Mạn Nhi không ngăn cản Trương Thị, ta có gì không dám? Chu Thị như không chịu nổi người ta kích thích, lập tức ngẩng đầu lên nói. Bà cố ý không tìm Lang Trung. Bà mắt thấy ta chảy máu liền muốn để ta chết đi. Bà sợ ta sống sẽ nói ra khuê nữ bà đẩy ta đúng không? Bà hận ta không thể chết đi. Sợ ta sinh hài tử trong nhà lại thêm một miệng ăn đúng không? Trương Thị bước từng bước đến gần Chu Thị ép hỏi. Chu Thị rầu môi, cắn răng không nói lời nào. Trương Thị lại tiến tới hai bước, cúi người bắt được bả vai Chu Thị, để Chu Thị đối diện với nàng. Trương Thị qua một đêm không được ngon giấc, vừa rồi còn khóc một lát, sau đó lại bị Chu Thị chọc tức thiếu chút nữa thổ huyết. Lúc này mắt Trương Thị đỏ bừng, cơ thịt trên mặt bởi vì tức giận và đau xót mà vặn vẹo méo mó. Không xong, mẹ lại bị Tiểu Bát nhập thân. Liên Mạn Nhi nhảy xuống kháng, kinh hoàng kêu lên, Tiểu Bát vẫn không đi đầu thai, nó muốn tìm lão thái thái báo thù a. Chu Thị vốn có chút sợ hãi, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, nhìn bộ dáng Trương Thị quả thực so với bình thường tưởng như hai người khác nhau. Bà trong lòng có quỷ bởi vậy liền tin, run sợ đến hai mắt trắng dã, hai chân nhũn ra, liều mạng vùng vẫy né tránh lết về phía sau. Đừng bắt ta, đừng bắt ta, là Tú Nhi đẩy đó, không phải ta a. Chu Thị một bên tránh né, một bên run run rẩy rẩy gào thét. Sống chết trước mắt mới là trọng yếu, mặc dù hiểu rõ đó là con gái cưng, cũng phải mang ra làm lá chắn a. Liên Mạn Nhi ở bên không khỏi âm thầm cảm thán. Tính tình tàn nhẫn và ích kỷ này của Chu Thị, Liên Thủ Tín và Trương Thị sao có thể là đối thủ. Đúng vậy, là do bà không chịu mời Lang Trung, trên tay bà dính máu, dính mạng người, bà không chạy thoát được đâu. Liên Mạn Nhi tiến tới ngấm ngầm nói. Tiểu Bát, để báo thù cho mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tỷ đã sai người đi lấy dao tới rồi. Liên Mạn Nhi tựa như cố ý nói với Trương Thị. Dao tới rồi đây. Nhà đầu Tiểu Khánh cầm trong tay một vật lấp lánh hàn quang chạy tới. Chu Thị hét thảm một tiếng, hai tay khua loạn lung tung trước mặt. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta có lỗi với ngươi, ta thắp hương cho ngươi, ta đốt tiền cho ngươi a. Một hai năm sau Chu Thị quả thực trở nên thành kính hơn so với trước đây, vừa thắp hương vừa bái Phật. Bởi vậy Liên Mạn Nhi biết trong lòng Chu Thị quả thực sợ hãi. Bà giả bộ giả mù sa mưa sao, quản yêu ma cần dùng gì? Mẹ ta hỏi, bà thế nào lại không đáp? Muốn Tiểu Bát tha bà còn phải xem bà đối với mẹ ta thế nào đã. Liên Mạn Nhi rèn sắt khi còn nóng nói. Hai ngày này Chu Thị luân phiên bị đả kích, thần kinh có mạnh mẽ hơn nữa cũng phải đến cực hạn. Nay bởi vì trong lòng hổ thẹn, có quỷ, bị Liên Mạn Nhi hù dọa như thế rốt cục cũng hoàn toàn sụp đổ. Chu Thị quỳ rạp trên mặt đất, hai tay chắp trước ngực, hướng Trương Thị bái lạy. Đúng vậy, ta sai, ta thiếu nợ ngươi, ta có lòng không tốt a, ta gặp báo ứng, ta thay Tú Nhi chịu báo ứng. Chu Thị mềm oạt nằm úp sấp cầu khẩn nói. Liên Tú Nhi là Liên Tú Nhi, bà là bà, do chính nàng làm, không có quan hệ gì với chúng ta. Các ngươi nợ mẹ ta, nợ Tiểu Bát nên phải trả. Liên Mạn Nhi lạnh lùng nói. Chu Thị run rẩy nói. Tiểu thư, người có ngửi thấy không? Hình như có mùi gì đó. Tiểu Khánh đứng bên người Liên Mạn Nhi hỏi. Đúng vậy, thật có mùi a. Liên Mạn Nhi liền nói, rồi kéo Trương Thị tránh ra một chút. Là lão thái thái tè ra quần rồi. Vợ Hàn Trung ở bên cạnh nói. Tiếng vợ Hàn Trung vừa dứt, bốn phía bắt đầu vang lên tiếng cười nhà ạo. Chu Thị theo bản năng sờ đũng quần chính mình. Lão thái thái nhà nông mặc chính là kiểu quần cũ có đũng quần rộng thùng thình. Không, không có nước tiểu a. Đưa tay chạm vào thấy khô ráo, Chu Thị không nhịn được nói. Câu này càng làm tiếng cười tứ phía vang lên. Chu Thị mê man ngẩng đầu, liền nhìn thấy từng khuôn mặt xa lạ tươi cười xung quanh, mà trước mặt, Trương Thị và Liên Mạn Nhi cũng lộ ý cười.

Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của Liên lão gia tử, ông đoán Chu thị lại dùng chiêu quỳ gối làm khó Trương thị, bức ép Trương thị đáp ứng giúp đỡ Liên Lan Nhi. Chẳng lẽ Chu thị vừa xuất chiêu đã thắng, làm sao lại ỉu xìu trở về như vậy? Tứ thẩm nghĩ lại muốn mang thai em bé, nhưng hai năm qua chưa từng mang bầu, nói là bởi vì thân thể bị tổn thương quá nặng, rồi nói đến chuyện đánh mất bào thai, nói báo mộng, nhập vào thân thể gì đó. Tưởng thị kín đáo nói, nên, Liên lão gia tử liền nhận định đây là Chu thị bị dọa, không giống với chuyện không có bệnh giả bộ bệnh, bị dọa sợ đúng là việc hệ trọng. Liên lão gia tử và Chu thị mặc dù bình thường thường xuyên cãi nhau, đánh nhau, miệng không buông tha người, từng chiêu đều đã sử dụng qua một lượt. Hai lão nhân từng tuổi này rồi, cần nhất chính là nâng đỡ lẫn nhau, con cháu dù có hiếu thuận nhiều hơn chăng nữa, rất nhiều chuyện cũng không thay thế được phu thê. Liên lão gia tử thấy Chu thị lúc này an tĩnh, cơn tức cũng từ từ thối lui, liền nhớ lại Chu thị cũng có điểm tốt. Nói thí dụ như khi ông trúng gió, Chu thị thế nào tỉ mỉ hầu hạ ông. Lại ví dụ như khi Liên Thủ Tín và Trương thị đưa vải vóc tới, Chu thị lại thế nào trong đèn tỉ mỉ may quần áo liệm cho ông. Cái bọc quần áo kia chỉ vừa may xong hai bộ xuân hạ, còn hơn phân nửa vẫn chưa may xong. Liên lão gia tử mềm lòng, chợt nảy sinh ý niệm muốn mời lang chung cho Chu thị. Nhưng vừa nghĩ lại thôi, cứ để người này chịu chút tội vậy, còn hơn chuyện không bệnh giả bộ bệnh, thỉnh lang chung mua thuốc ngọt uống. Chuyện này là vì hại tính mệnh con dâu và tôn nhi nên bị kinh sợ mà hóa bệnh, phải thỉnh lang chung, càng thêm không đáng coi trọng a. Nhưng cũng may người nhà nông có phương thuốc dân gian chữa trị loại bệnh này, trong đó được dùng thường nhất, người ta nói hữu hiệu nhất là uống nước cho hương. Đại đa số người nhà nông như Liên lão gia tử và Chu thị đều có đặt bàn thờ Phật nhỏ trong phòng. Bên trên bàn thờ thờ cúng tượng Phật, Chu thị thường xuyên thắp hương hết sức ân cần, lư hương nhỏ đã tràn đầy cho hương. Liên lão gia tử sai Tưởng thị nấu nước, một chén nước cho vào nửa chén cho hương, hòa thành chén nước nồng đậm xám đen. Liên lão gia tử trông chừng Hà thị và Tưởng thị mạnh mẽ ép buộc rót nước cho hương cho Chu thị. Nước cho hương đương nhiên là khó nuốt. Chu thị bị cưỡng ép đổ nước cho lập tức kịch liệt ho khan, trên mặt bởi vì kích động cũng từ trắng chuyển hồng. Nước cho này vậy mà thật sự có tác dụng. Chu thị cũng không nằm xuống nữa, chỉ là khoanh chân ngồi rũ mí mắt, miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Liên lão gia tử đoán Chu thị bị nghẹn một bụng oán khí nhưng không phát tác được, nên muốn ngấm ngầm làm một trận cho vơi bớt, cũng liền không để trong lòng nữa. Không ngờ Chu thị không ầm ĩ, hơn nữa đối với chuyện xảy ra ở nhà Liên Mạn Nhi cũng không tự mình đề cập tới. Liên Lan Nhi âm thầm thở dài một hơi, vốn nàng vẫn luôn lo lắng nếu bà tỉ mỉ so đo, nàng ở bên này cũng khó ăn nói. Dù sao lúc ở nhà Liên Mạn Nhi, để lấy lòng Liên Mạn Nhi, nàng rõ ràng đã ruồng bỏ Chu thị. Liên Lan Nhi biết xưa nay Chu thị một điểm thua thiệt cũng không chịu nổi, lần này lại ăn thua thiệt lớn như vậy, lại không nói một lời. Liên Lan Nhi suy nghĩ một chút, nàng khẳng định Chu thị không mở miệng được, bởi vì ở nhà Liên Mạn Nhi bà đã đánh mất mặt, rơi xuống hạ phong. Nghĩ như vậy, Liên Lan Nhi thở dài một hơi. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến Chu thị ngậm miệng không nói, không phải bởi vì bà không muốn đề cập đến chuyện nàng ruồng bỏ bà kia, mà tất cả duyên cớ là do bà yêu thương nàng. Lúc này Liên Lan Nhi chỉ mong Liên Thủ Tín và Ngũ Lang trở về sớm một chút. Vì vậy nàng len lén đút mấy đồng tiền cho Lục Lang, để Lục Lang ra cửa thôn trông chừng, một khi Liên Thủ Tín hay Ngũ Lang trở về sẽ lập tức chạy về nói cho nàng biết. Lại trôi qua một đêm không ngủ được, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng chưa có người nào trở về. Liên Lan Nhi miễn cưỡng chịu đựng hai mắt đỏ bừng, điểm tâm đều ăn không trôi, quỳ gối trước mặt Liên lão gia tử khóc chết đi sống lại, thút tha thút thít khóc, cũng có ý tứ kín đáo phê bình. Liên lão gia tử kinh nghi bất định nhưng ông cũng không hốt hoảng. Không phải khẳng định đã phái tất cả người ra ngoài rồi sao? Bọn họ cũng không nói là đi chỗ nào nhất định, nên khó tìm là phải. Các người chưa từng đi xa nhà nên không hiểu xuất môn ở bên ngoài có bao nhiêu gian nan. Liên lão gia tử nói với Liên Lan Nhi, con chớ suy nghĩ lung tung. Lão tứ là dạng người gì, trong lòng cha sáng như gương, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó làm trễ nãi. Cái gọi là người có tên cây có bóng, đối với nhân phẩm và tính tình mấy đứa con cháu Liên lão gia tử vẫn luôn hiểu rõ. Cha, con cũng tin lão tứ và ngũ lang, nhưng bây giờ đứng đầu trong nhà tứ phòng, con thấy thật ra Mạn Nhi và vợ lão tứ mới là đương gia. Liên Lan Nhi liền nói, đó cũng là người của lão Liên gia. Liên lão gia tử tự nhiên nghe được Liên Lan Nhi nói bóng gió, ông chém đinh chặt sắt nói, muốn nói nhân phẩm, người ta từng người một đều tốt hơn các ngươi. Liên Lan Nhi lập tức bị nghẹn sặc. Liên lão gia tử cũng bất mãn Liên Lan Nhi, có điều đối với khuê nữ đã lập gia đình, trở về nhà thì chính là khách, bất đắc dĩ không tốt thì trực tiếp răn dạy hai câu mà thôi. Phải biết rằng chính Liên Lan Nhi rượt dây mới làm cho Chu Thị yêu cầu Miên Lăng may đồ liệm, làm cho dư luận xôn xao. Lần này, sở dĩ Liên lão gia tử và Chu Thị đánh nhau cũng bởi Liên Lan Nhi ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. So với Chu Thị trọng khuê nữ, trong mắt Liên lão gia tử càng thiên về nhi tử nhiều hơn. Liên Lan Nhi nói xấu mấy huynh đệ và em dâu trước mặt Chu Thị, vì vậy Chu Thị mới nghe theo gây khó dễ nhi tử và con dâu. Nhưng những lời như vậy nếu nói cho Liên lão gia tử nghe, chỉ càng chọc Liên lão gia tử tức giận. Bình thường Liên Lan Nhi cũng sẽ không phạm lỗi sai như vậy, nhưng hiện tại nàng thật sự rất sốt ruột, hoảng sợ. Liên lão gia tử bên này, Liên Lan Nhi nói không được, nàng liền quay đầu lại muốn cầu khẩn Chu Thị. Chỉ là bất kể nàng nói như thế nào, Chu Thị cũng đều là rũ rượi giá rời như vậy. Một ngày này trong mắt một số người trôi qua vô cùng chậm. Đến giữa trưa hè, vẫn không có tin tức Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Khóe miệng Liên Lan Nhi đã chảy dài bọt hòa. Cha, lần thứ hai Liên Lan Nhi quỳ gối dưới chân Liên lão gia tử. Con đã tận tâm tận lực rồi, cầu người đi qua kia nhìn một chút. Lúc này đây Liên Lan Nhi cũng không dám nói nửa câu không tốt. Liên lão gia tử mang theo Liên Lan Nhi và Liên kế tổ đi tới trước cửa nhà Liên Mạn Nhi. Mấy người liền được mời vào ngay tức khắc. Bọn họ được mời đến tiền thính, Liên Mạn Nhi đã chờ sẵn ở đó. Trên giường đất bày một cái kháng bàn, mặt trên bày đủ loại giấy cùng bút mực. Liên Mạn Nhi an vị bên cạnh, tựa hồ đang xử lý sự vụ gì. Thấy Liên lão gia tử dẫn người đi vào, Liên Mạn Nhi liền đứng lên vấn an Liên lão gia tử, thỉnh Liên lão gia tử ngồi xuống, rồi xoay người sai hạ nhân đem nước trà và điểm tâm lên. Liên Lan Nhi không khỏi liếc mắt lén nhìn Liên Mạn Nhi. Hôm qua không có chiêu đãi như vậy, hơn nữa bữa nay Liên Mạn Nhi cũng không giống như hôm qua, nó cực kỳ cung kính Liên lão gia tử. Mọi người vừa ngồi xuống, không đợi Liên lão gia tử nói, Liên Mạn Nhi đã mở miệng trước. Con vừa định đi nhà cũ xem ông bà nội, thuận tiện nói chút chuyện, không nghĩ tới người đã tới rồi. Liên Mạn Nhi câu khóe miệng cười nói, cha con bị vướng chân bên kia. Nghe xong những lời này của Liên Mạn Nhi, mặt Liên Lan Nhi tựa như không còn chút máu, luôn cả Liên lão gia tử cũng hơi lộ vẻ xúc động. Là xảy ra chuyện gì? Liên lão gia tử lập tức hỏi lại, đừng thấy ông ở nhà, ông cũng đã nghe người ta nói. Cha con đi chỗ kia có nhiều người tới từ Tây Biên lắm. Những người đó và chúng ta không phải cùng một loại, đều là người man dợ a, động một chút là móc đao ra. Các con ở bên kia sáng lập nông trang, ông cũng thấy lo. Liên Mạn Nhi cười cười, chuyển mắt đánh giá trên người Liên lão gia tử và Liên Lan Nhi một chút. Nàng thấy hai người đều đổi sắc mặt, nhưng một người là lo lắng Liên Thủ Tín chưa về, sẽ không ai cứu người nhà mình ra, chỉ sợ đã có lòng nghi ngờ nàng và Trương Thị cố ý kéo dài. Mà trong lòng Liên lão gia tử vẫn có con trai mình, lập tức nghĩ tới an nguy của Liên Thủ Tín, không đến mức phải động tới đao kiếm, chỉ là có chút phiền phức. Cũng may có Trần Trường Quý theo, lần này cha con xuất môn cũng sợ việc này nên mới mang nhiều người như vậy. Tin tức hôm nay truyền về nói cha con không có chuyện gì, Liên Mạn Nhi liền nói, vậy thì tốt rồi. Liên lão gia tử nghe Liên Mạn Nhi giải thích như vậy liền thở dài một hơi. Sau này nếu bên kia lại xảy ra chuyện cũng đừng để cha con đi nữa, cứ để cho thuộc hạ có khả năng như trưởng quỹ, quản sự đi làm là được. Mẹ và chúng con đều đã ngăn cha lại nhưng cha vẫn không nghe. Cha nói không tự mình đi thì không yên lòng. Sau này chúng con nhất định sẽ khuyên nhủ, can ngăn cha nhiều hơn. Liên Mạn Nhi cười nói, đúng, nên làm như vậy. Liên lão gia tử gật đầu, ha hả cười nói, cha con nhìn là người dễ nói chuyện, kỳ thực cũng có chút bướng bỉnh. Không thể không nói, Liên lão gia tử là người tương đối dễ hòa hợp. Bầu không khí hòa thuận vui vẻ như vậy nếu là Chu thì tuyệt không có khả năng. Liên Lan Nhi thấy Liên lão gia tử và Liên Mạn Nhi chỉ lo nói chuyện Liên Thủ Tín, nàng bắt đầu nóng nảy. Mặc dù gấp gáp nhưng Liên Lan Nhi đã biết Liên Mạn Nhi lợi hại như thế nào, bởi vậy cũng không dám chen vào nói, chỉ là nhịn không được nháy mắt với Liên lão gia tử. Đáng tiếc, Liên lão gia tử tựa hồ căn bản không thấy Liên Lan Nhi ra hiệu, một điểm phản ứng cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, Hòa Thuận Xung Vầy Edit. No Dơ Liên Mạn Nhi lại cùng Liên lão gia tử hàn huyên một lúc chuyện nông trang Tây Biên. Nàng cũng nhìn thấy Liên Lan Nhi như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than,